chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tư Nguyễn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyễn để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tư Nguyễn nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ được phát sóng trọn bộ trên kênh MC Tư Nguyễn. Và các bạn hãy luôn ủng hộ cho Tư Nguyễn nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để cho Tiểu Nguyệt cố gắng mỗi ngày. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện hay, những giây phút thật thư giãn và thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiểu Nguyệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày thật ấm áp vui vẻ và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập 157 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Hàn Chánh mặt không gợn sóng. Không cần. Trong lòng anh không khó chịu sao? Cô Vivi theo dõi anh. Phó Hàn Chánh rót cốc nước cho cô. Khó chịu chính là cậu ta. Điều này cũng đúng. Cô Vivi nói thầm. Lúc trước nhà họ Tần muốn mượn nhà họ Cố, lật đổ nhà họ Phó. Kết quả lại bị nhà họ Cố lợi dụng. Cuối cùng không có gì xảy ra. Ngược lại còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Phó. Ở tương giới Trung Quốc, mất đi người bạn hợp tác là nhà họ Phó, nhà họ Tần bước đi cũng quá gian nan. Hơn nữa lần này, ngay cả việc thăng chức của Tần Lãng cũng không trông cậy được. Hai người hàn huyên vài câu, chuyện gặp phải Tần Luật cũng đã bỏ qua. Hai người chọn đồ ăn, vui vẻ hưởng thụ bữa tối ngọt ngào trong thế giới của hai người. Chẳng qua không khí chỉ vui vẻ đến sau khi ăn cơm xong, lại biến thành có chút không thoải mái. Hai người dùng cơm xong gọi phục vụ tính tiền. Phục vụ lại cho biết: anh Phó, mợ Phó, vừa rồi Tổng Giám Đốc Tần đã thanh toán thay cho hai người. Sao mặt Phó Hàn Chánh hơi trầm xuống. Cậu ta thanh toán? Người phục vụ bị vẻ đột nhiên lạnh lùng của anh ta làm hoảng sợ, ấp úng nói: Tổng Giám Đốc Tần tính tiền nửa giờ trước, liền thuận tiện thanh toán luôn phần của Tổng Giám Đốc Phó và mợ Phó. Loại chuyện này rất thường dùng ở nhà hàng, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều. Mấy người cảm thấy Phó Hàn Chánh tôi không trả nổi một bữa cơm, cần cậu ta đến thanh toán. Phó Hàn Chánh trầm giọng chất vấn. Gặp phải ở chỗ này, anh cũng căn bản không coi anh ta là cái gì. Nhưng mà hiện tại, quan hệ giữa hai nhà, cần anh ta đến giúp bọn họ thanh toán tiền sao? Cô Vivi nhìn anh có chút tức giận, lại nhìn nhân viên phục vụ bị anh làm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái đó, tiền cơm của chúng tôi tổng cộng bao nhiêu tiền? Chúng tôi tự trả. Về phần tiền các anh thu của nhà họ Tần, các anh trả lại cho bọn họ đi. Người trong nhà hàng không rõ xích mích giữa hai nhà, cho nên làm chuyện hồ đồ này nếu mãi truy cứu cũng không có tác dụng gì. Nhân viên phục vụ nghe xong vội vàng gật đầu đồng ý yêu cầu của cô Vivi, giúp bọn họ tính tiền, sau đó kể lại kỹ càng tình hình cho quản lý. Sau khi bọn họ rời đi về nhà, người của nhà hàng cũng dựa theo yêu cầu của bọn họ mang chỗ tiền mặt đó đến nhà họ Tần. Tổng Giám Đốc Tần, hôm nay chi phí dùng cơm của anh Phó và mợ Phó chúng tôi mang đến trả lại cho anh. Trả lại? Tần Phong giận mình. Anh Phó kiên trì muốn thanh toán tiền cơm của mình, bảo chúng tôi trả lại cho anh. Người phụ trách nhà hàng nói. Sau mặt Tần Luật lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn nhận lấy phong bì chứa tiền mặt. Bọn họ đúng là quyết tâm muốn cắt đứt liên hệ với nhà họ Tần. Còn gặp Phó Hàn Chánh? Tần Phong hỏi. Tần Luật gật đầu. Lúc đi xã giao trùng hợp gặp. Người ta không muốn qua lại với chúng ta, không cần đi bám lấy bọn họ làm gì. Tần Phong hừ lạnh. Chuyện lúc trước là nhà họ Tần bọn họ có sai trước, nhưng xong việc đã dùng mọi cách tạ lỗi lấy lòng. Nhà họ Phó vẫn kiên quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tần. Vậy cần thiết gì phải dán mặt nóng vào mừng lạnh của người ta? Tần Luật không cho ý kiến, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên hiện lên cảnh gặp thoáng qua ở nhà hàng buổi chiều. Cô so với trước kia càng đẹp đến chói lọi, nhưng mà anh ta vĩnh viễn đều không chạm đến được. Tiểu Luật, đừng có ý đồ gì với người phụ nữ của Phó Hàn Chánh nữa, nếu không con và nhà họ Tần sẽ gặp phải tai họa. Tần Phong nhìn con trai đang sững sờ của mình thì không khỏi lên tiếng cảnh cáo. Phó Hàn Chánh này hiện tại nơi khác có thể đắc tội anh, nhiều lắm anh cũng chỉ làm khó trong việc buôn bán. Nhưng mà nếu mơ ước người phụ nữ của anh, anh sẽ không nương tay một chút nào. Cùng với nhạc đệm nhỏ của nhà họ Tần, để nhà Hằng trả lại tiền cho nhà họ Tần. Chuyện cũng liên qua. Nhưng ngược lại, bởi vì ngày Lăng Kiều trở lại càng ngày càng gần, Phó Thế Khâm bắt đầu một ngày lại lo lắng hơn một ngày. Lo lắng ngày đó phải mặc âu phục gì, thắt cà vạt kiểu gì, nói cái gì đều có thể làm cho anh ta khó xử. Vào ngày Lăng Kiều trở về, Phó Thế Khâm đặc biệt xin nghỉ một ngày ở nhà thay ba bộ âu phục, lại vẫn cảm giác không quá vừa lòng. Phó Thế Dịch cầm nến phì nhổ: anh chỉ đi hẹn hò thôi, làm giống như muốn đi kết hôn ấy, đến mức này không? Em đừng có quản. Phó Thế Khâm không màng Phó Thế Dịch phì nhổ, thay lại một cái cà vạt. Cổ Vi Vi nhìn đồng hồ thúc giục: cậu nhanh lên, chuyến bay của Lăng Kiều sắp đến rồi. Phụ nữ hẹn hò mới có thể chọn quần áo này nọ, một tên đàn ông to xác như anh ta cũng đi chọn, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vừa dứt lời, Lăng Kiều liền gọi điện thoại tới: mợ Phó, tôi xuống máy bay rồi, chúng ta gặp mặt ở đâu đây? Cố Vi Vi nhìn Phó Thế Khâm còn đang luống cuống chân tay thách cà vạt: tôi bảo Lôi Ninh đón cô ở sân bay, cô lên xe cô ấy đi tới là được. Dù sao cũng là bọn họ hẹn hò, cô không định xuất hiện tham dự. Để Lôi Ninh đón người, sau đó trực tiếp đưa Lăng Kiều tới Kiều Nguyệt quán là được rồi. Phó Thế Khâm mắt thấy thời gian sắp không kịp, cuối cùng vẫn thay lại cái cà vạt lựa chọn lần đầu, sau đó còn đi ôm Hữu Hữu và Điềm Điềm một cái. Đến nào cho chú hai chút may mắn, để hôm nay chú hai hẹn hò thành công. Phó Thế Dịch có hiểu, nói: làm gì mà giống như hai người lần đầu tiên hẹn hò ấy? Em quản anh lần thứ mấy hẹn hò làm gì? Phó Thế Khâm trừng mắt liếc anh ta một cái, sợ bị người nhìn ra lần này mới chân chính là buổi hẹn hò đầu tiên của anh ta và Lăng Kiều. Được rồi, đừng làm nhảm nữa, mau đi đi, cô Vi Vi thúc giục. Phó Thế Khâm soi gương sơ sang lại kiểu tóc một chút, vội vàng lấy chìa khóa xe ra cửa, lái tới rạp chiếu phim 3D. Phó Thế Dịch thấy anh ta đi rồi, quay sang nói với cô Vi Vi: chị dâu, chúng ta để mình anh ấy đi vậy có được không? Người ta hẹn hò hai người, cậu còn muốn ở bên cạnh cô vũ cố lên chắc? Cô Vi Vi hừ hừ nói: hiện tại bọn họ có thể giúp một tay, chuyện khác phải xem tình cảm của bọn họ thế nào. Phó Thế Khâm nhanh chóng đuổi tới rạp chiếu phim 3D, cuối cùng kiểm tra lại một chút. Niềm bất ngờ mình sai người bố trí, cùng với chi tiết ở các nơi khác. Sau đó đứng ngồi không yên chờ Lôi Ninh đưa người tới. Qua nửa giờ, bộ đàm trong tay vang lên, người ở bên ngoài quan sát tình huống thông báo: cậu hai, người đã tới rồi, dự tính 5 phút nữa sẽ đi vào rạp. Phó Thế Khâm sửa sang lại quần áo và kiểu tóc của mình lần cuối, tắt đi toàn bộ hình chiếu 3D, dưới ánh đèn mờ ảo chờ đợi Lăng Kiều đến. Lăng Kiều xuống xe, không hiểu ra sao đi vào một căn nhà, nhà hàng không giống nhà hàng, quán cà phê không giống quán cà phê. Sau khi một mình đi được một đoạn đường, nhìn thấy không phải cố Vi Vi đã hẹn với mình, ngược lại là người bạn trai trên danh nghĩa, Phó Thế Khâm của mình. Sao anh lại ở chỗ này? Chờ cô đấy, Phó Thế Khâm cười khẽ nói. Lăng Kiều nhìn xung quanh muộn màng tối đen, nhiều ít cũng hiểu được căn bản không phải mợ Phó có việc muốn cô ấy trở về, mà là anh ta nhờ chị dâu gọi mình về. Chuyện gì anh phải phí công lớn như vậy lừa tôi trở về? Lăng Kiều hỏi. Gần đây đoàn phim quay rất gấp, cô ấy phải quay nhanh cảnh vài ngày mới xin nghỉ được 2 ngày trở về. Phó Thế Khâm nhìn người xuất hiện trước mặt, không hiểu sao lại khẩn trương, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái nói: không có biện pháp, hỏi cô vài lần, cô vẫn không chịu trở về, chỉ có thể nhờ chị dâu ra tay thôi. Lăng Kiều bật cười: tại sao? Là bạn gái anh yêu thầm có vấn đề, hay là lại cần diễn ân ái trước mặt người nhà anh? Cô ấy rất rõ ràng, bọn họ không phải người yêu thật sự, cho nên sau khi trở về từ Iceland, ý thức được bọn họ tiếp xúc có chút thân mật, cho nên vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Lại không nghĩ rằng anh ta sẽ nhờ mợ Phó lấy cớ là công việc lừa cô ấy trở về. Đều không phải, Phó Thế Khâm mỉm cười nói. Lăng Kiều nhướng mày quan sát người đàn ông ăn mặc có vẻ đẹp đẽ hơn hôm nay. Anh đừng nói cho tôi biết anh ăn mặc thành như vậy còn đặc biệt làm tóc chỉ là vì tôi ở chỗ này đấy nhé. Nếu là thế thì sao? Phó Thế Khâm cười vươn tay nói. Đi, đưa cô đi xem điều bất ngờ. Lăng Kiều nhìn bàn tay vươn ra của anh ta, không duỗi tay nắm tay anh ta. Anh dẫn đường là được rồi. Nhưng mà Phó Thế Khâm vẫn duy trì tư thế, vươn tay không động đậy, chờ cô ấy đưa tay tới. Lăng Kiều do dự một hồi, vẫn là vươn tay nắm lấy tay anh ta. Nơi này cũng không có ai, anh muốn diễn ân ái cho ai xem? Phó Thế Khâm dắt tay cô ấy, đi về phía bục điều khiển của rạp chiếu phim. Lăng Kiều vừa đi vừa hỏi, đây rốt cuộc là chỗ nào, anh muốn cho tôi xem cái gì? Ngày trước cho dù hẹn hò cũng chỉ có nhà hàng và quán cà phê, nơi này hiển nhiên không phải. Hơn nữa bên trong quán này còn treo biển Kiều Nguyệt Quán, mà tên cô ấy lại có chữ Kiều, làm cho cô ấy không khỏi nghĩ nơi này có liên quan gì đó đến bản thân mình. Chờ cô nhìn thấy cô sẽ biết. Phó Thế Khâm thần bí cười cười, đưa cô ấy lên bục điều khiển. Cô ấn nút này, sẽ nhìn thấy một điều vô cùng bất ngờ. Lăng Kiều nhìn nhìn anh ta, lại nhìn nhìn cái nút màu đỏ, nhưng không vươn tay ra ấn. Cậu hai, anh thật sự không cần tặng cho tôi món quà gì đâu. Mỗi lần anh ta tặng quà, mặc dù có vui sướng, nhưng càng nhiều là gánh nặng. Cô ấy phải tính giá trị, sau đó nghĩ làm thế nào để trả lại cho anh ta. Tin tôi đi, đây là món quà, cô nhất định sẽ thích. Phó Thế Khâm tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà Lăng Kiều vẫn từ chối. Thật sự không cần. Cô chưa nhìn thấy làm sao biết cô sẽ không thích. Phó Thế Khâm gấp đến độ tim gan cồn cào. Lăng Kiều mím môi, thẳng thắn nói. Cậu hai phó, giữa chúng ta cũng chỉ có quan hệ hợp tác. Dù sao quà anh tặng tôi cũng phải trả lại. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất gánh nặng. Bởi vì phải trả lại quà cho anh ta, gần đây cô ấy đều không tiết kiệm được tiền nữa. Phó Thế Khâm đến cả ý nghĩ lấy đầu đâm tường cũng có. Tôi đã nói rồi, cô không cần trả, cô còn lén lút ghi sổ à? Theo thói quen, dù sao nhận được cái gì cũng phải trả lại ngang nhau. Lăng Kiều nói. Hơn nữa cô ấy nghĩ, chờ thời cơ đến, cũng nên chấm dứt quan hệ hợp tác giữa bọn họ. Tôi không cần cô trả tiền ngang giá, tôi không thiếu tiền. Phó Thế Khâm nhấn mạnh. Lăng Kiều cười khẽ. Nhưng tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác. Đều nói rồi, tiện nghi của tôi, cô cứ tùy tiện chiếm. Phó Thế Khâm cũng đã bắt đầu phát điên. Cô ấy không thể hám giàu một chút, hám của một chút sao? Lăng Kiều nghiêm túc lắc đầu cười khẽ nói. Cậu hai phó, tôi cũng không phải bạn gái anh. Tôi... Phó Thế Khâm rất muốn nói. Anh ta đã sớm coi cô ấy là bạn gái rồi. Lăng Kiều cười thật sâu. Rất cảm ơn món quà của anh, nhưng tôi thật sự không cần. Phó Thế Khâm chỉ nút điều khiển. Cô chỉ ấn một cái thôi, nhìn một cái. Không thích tôi liền cất đi không cho cô. Lăng Kiều nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của anh ta, duỗi tay ấn vào cái nút màu đỏ mà anh ta chỉ. Chỉ một tháng, rạp chiếu phim mờ tối xuất hiện ánh sáng. Phảng phất như có ma pháp giáng thế. Những ánh sáng trong bóng đêm này tụ hội thành một hình ảnh sống động như thật. Hình ảnh quen thuộc làm cho Lăng Kiều căng thẳng. Sau đó cô ấy liền nhìn thấy trong hình ảnh quen thuộc đó chậm rãi xuất hiện một người. Khi hình ảnh hoàn toàn hiện ra trước mắt cô ấy, rốt cuộc cô ấy không kìm được nước mắt trong mắt. Ông nội. Kỹ thuật 3D cao cấp tối tân làm cái sân cũ kỹ trong trí nhớ của cô ấy sinh động hiện lên trước mắt. Mà người thân đã rời khỏi cô ấy nhiều năm nay đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ của ông. Một màn này làm cô ấy bỗng nhiên trở lại lúc bản thân về nhà nghỉ ngơi năm đó. Thời điểm đó cô ấy về đến nhà sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Phó Thế Khâm nhìn thấy dáng vẻ kia của cô ấy, chỉ đưa khăn giấy cho cô ấy, cũng không lên tiếng an ủi, không muốn quấy rầy cô ấy nhớ lại người thân quan trọng ngay lúc này. Lăng Kiều nằm mơ cũng không nghĩ tới cô ấy còn có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Cho dù biết rõ đây là giả dối, cũng làm cho cô ấy vui mừng kích động, khó có thể kiềm chế. Cô ấy nhấc tay đến gần, muốn ôm người thân mình đã nhớ mong thật lâu. Nhưng mà rốt cuộc cũng không chạm được vào vòng ôm ấp, ấm áp trong trí nhớ năm xưa. Phó Thế Khâm đến gần, duỗi tay ôm cô ấy vào trong ngực, mặc cho nước mắt nóng bỏng của cô ấy làm ướt âu phục quý giá trên người. Lăng Kiều vẫn luôn lịch sự khắc chế. Sau khi ông nội qua đời, cô vẫn sống rất cẩn thận. Nhưng mà tất cả áp lực, uất ức và khổ sở trong lòng đều tại một phút nhìn thấy người thân duy nhất có thể ỷ lại vào, sụp đổ. Cô ấy ở trong ngực Phó Thế Khâm khóc đến nước mắt nước mũi đan xen. Phó Thế Khâm không nói gì, chỉ ôm cô ấy, mặc cho cô ấy khóc phát tiết cảm xúc của mình. Qua rất lâu sau, Lăng Kiều mới dần dần hồi phục cảm xúc, ý thức được mình khóc trong ngực anh ta lâu như vậy, còn khóc đến không có hình tượng như thế, nhất thời hết sức xấu hổ. Phó Thế Khâm cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho cô ấy, nói thầm. May mà không trang điểm đậm, bằng không hiện tại liền phiền toái. Lăng Kiều giữa khóc giữa cười, tự cầm lấy khăn giấy lau mặt, nhìn về phía màn hình chiếu 3D rất sống động hỏi. Anh, tại sao phải làm cái này? Cô muốn gặp ông ấy. Phó Thị Khẩm mỉm cười nói. Lăng Kiều hơi chấn động, mím môi từ đáy lòng nói. Cảm ơn. Cô ấy có nói qua một lần, hai lần rằng tiếc nuối, không thể gặp lại ông nội. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ vì một câu của cô ấy, anh ta sẽ hao tâm tổn trí, xây dựng một rạp chiếu hình 3D. Lấy quan hệ giữa bọn họ, anh ta căn bản không cần làm những chuyện này. Trước đó tặng quà có giá trị, có thể nói là anh ta nhiều tiền không có chỗ tiêu. Nhưng mà làm như thế này hiển nhiên là phải chuẩn bị thật lâu mới xây dựng lên. Ở nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, xây một rạp chiếu 3D tư nhân như vậy, cô ấy rất khó lại cho rằng đây là anh ta nhất thời hứng lên muốn tiêu tiền chơi. Phó Thầy Khẩm cũng biết, sau khi nhìn thấy rạp chiếu này xong, nhất định cô ấy sẽ tràn đầy nghi vấn. Có phải cô rất muốn hỏi tôi rốt cuộc tại sao tôi phải làm mấy thứ này không? Lăng Kiều ra vẻ chấn định, lại hỏi. Không, tôi muốn hỏi, anh muốn thứ gì từ chỗ tôi? Phó Thầy Khẩm chấn động. Tôi không muốn. Lăng Kiều nghiêng đầu nhìn màn hình chiếu hình ảnh 3D, nói. Nếu là tiền thì anh không thiếu, vậy thứ có thể muốn ở chỗ tôi đơn giản chỉ có thể muốn sắc. Nếu là như thế, anh có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Ừm, dù sao trong đoạn quan hệ hợp tác này của bọn họ, cẩn thận tính ra thì cô ấy được lợi rất lớn. Phó Thầy Khẩm yên lặng nhìn cô ấy, lời tỏ tình vốn dĩ đang định nói ra bỗng nhiên bị nghẹn trong cổ họng không nói nên lời. Cô cho là như vậy? Nếu không thì sao? Lăng Kiều cười khẽ hỏi lại. Tôi, nếu tôi muốn sắc thì đã sớm xuống tay, cô có thể chạy trốn sao? Phó Thầy Khẩm rất tức giận, anh ta tỉ mỉ chuẩn bị tất cả chỗ này, kết quả cô ấy xem xong lại cho rằng anh ta muốn ngủ với cô ấy. Lăng Kiều nhìn dáng vẻ tức muốn hộc máu của anh ta, bật cười nói. Xin lỗi, tôi hiểu lầm. Phó Thầy Khẩm vỗ vỗ ngực, bình ổn tâm tình táo bạo của mình. Thiếu chút nữa bị cô tức chết. Lăng Kiều tự đáy lòng cười một tiếng. Thật sự cảm ơn anh, hoàn toàn thành giấc mộng của tôi. Đây là giấc mộng cô ấy, vẫn mong nhiều năm, nhưng lại thật không ngờ anh ta sẽ giúp cô ấy thực hiện. Phó Thầy Khẩm thấy cô ấy cười đến sáng lạn, bỗng nhiên cảm thấy mấy tháng vất vả này cũng đáng. Lăng Kiều, anh cảm thấy quan hệ như lúc trước, không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa. Lăng Kiều nhìn anh ta gật gật đầu. Em hiểu. Em hiểu. Phó Thầy Khẩm ngạc nhiên, anh ta còn chưa nói, cô ấy thật sự hiểu. Lăng Kiều cười khẽ một tiếng nói. Vì cảm ơn món quà lớn này của anh, hôm nay em mời anh ăn cơm. Chỉ là mời anh ăn cơm. Phó Thầy Khẩm có chút thất vọng. Lăng Kiều cười nói. Em tự mình xuống bếp. Vậy còn được. Phó Thầy Khẩm mở cửa trong bụng. Anh ta nghĩ nhận được rạp chiếu phim 3D này, cô ấy thông minh như vậy cũng nên hiểu được dụng ý và tâm tư chân chính của anh ta. Cho nên không đợi anh ta nói ra miệng, cô ấy đã hiểu được tâm tư của anh ta. Có lẽ đây là tâm linh tương thông, ăn ý như chị giàu nói. Vậy đi thôi. Lăng Kiều thúc giục. Phó Thầy Khẩm lấy hoa hồng trộm giấu ở một bên ra, đưa cho cô ấy. Vốn chuẩn bị xuất hiện đặc biệt đẹp trai, tặng cho em. Kết quả em nói em hiểu, anh cũng chỉ có thể tặng em như vậy. Lăng Kiều nhận lấy hoa bật cười nói. Hôm nay anh vẫn rất tuân tú. Phó Thầy Khẩm hàm hở ôm vai cô ấy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nơi này cách nơi em ở xa không? Em ở thủ đô bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem. Mật mã dạp này chính là sinh nhật của em. Lăng Kiều cười không nói gì, yên lặng lên xe ngồi. Em có một đoạn thời gian không ở nhà, có thể cần mua đồ ăn. Lát nữa anh đi mua. Phó Thầy Khẩm vui vẻ nói. Hai người lái xe rời khỏi rạp chiếu hình 3D, tìm siêu thị ở gần đó. Bởi vì Lăng Kiều là nhân vật của công chúng nên không lộ diện, chỉ liệt kê danh sách cần mua để một mình Phó Thầy Khẩm đi vào siêu thị mua về. Sau đó cùng nhau trở về nhà trọ, đã bỏ không một thời gian của Lăng Kiều. Anh ngồi một lát đi, em đi chuẩn bị bữa tối. Lăng Kiều nói xong xách đồ ăn đến phòng bếp. Phó Thầy Khẩm là muốn ăn cơm cô ấy đích thân nấu. Nhưng không đành lòng để cô ấy một mình làm, nên đi theo vào phòng bếp, cùng nhau nhặt rau, rửa đồ ăn. Đúng rồi, ngày kia nhà anh muốn đi Thụy Sĩ. Hôn lễ của anh trai và chị dâu anh tổ chức ở bên đấy. Em có thể dành thời gian đi không? Lăng Kiều nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ sợ không được, hai ngày nay em đã xin nghỉ, trở về phải quay gấp rất nhiều cảnh, không có thời gian xin nghỉ nữa. Nhưng tại em chúc mừng anh trai và chị dâu anh. Chúc mừng cái gì, bọn họ đều là vợ chồng già rồi. Phó Thầy Khâm phỉ nhổ. Lăng Kiều nhìn anh ta cười cười. Lời này anh dám nói ở nhà anh không? Anh không dám. Phó Thầy Khâm thừa nhận nhát gan rất dứt khoát. Trong mắt bọn họ, anh trai và chị dâu đã sớm là vợ chồng già. Nhưng có vẻ hai người kia vẫn đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào của tân hôn. Lăng Kiều bật cười thành tiếng. Phó Thầy Khâm lại nhìn chăm chăm cô ấy nói. Em đừng cười đến xinh đẹp như vậy. Lăng Kiều cười khẽ. Làm sao? Anh sẽ có ý nghĩ cầm thú. Phó Thầy Khâm nói. Lăng Kiều sững sốt, ngay sau đó khẽ hôn lên môi anh ta một cái. Như vậy? Phó Thầy Khâm bị hôn ngốc, sững sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Lát sau liền nâng mặt cô ấy, hôn sâu lên. Mãi đến khi nồi nấu đồ ăn bởi vì nước sôi mà tràn ra mới cắt ngang nụ hôn của hai người. Lăng Kiều đỏ mặt tắt bếp, thu dọn nước canh bị bắn trên bệ bếp. Sau đó tiếp tục chuyên chú chuẩn bị bữa tối. Những gì cần Phó Thầy Khâm giúp đều đã giúp, vì thế liền đứng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm người đang bận bịu nấu canh xào rau, thầm cảm thán tại sao bạn gái anh ta lại xinh đẹp như vậy. Phó Thế Dịch và Cố Vi Vi ở nhà chờ kết quả, nhắn một tin WeChat tới do hỏi tình huống. Phó Tiểu Nhị, anh tiến hành thế nào rồi? Phó Thế Khâm nhắn lại, tất cả đều thuận lợi. Đằng sau còn có thêm một ai cần đắc ý, biểu đạt tâm tình sung sướng hiện giờ của mình. Phó Thế Dịch nhắn lại một ai cần khinh bỉ. Chị dâu hỏi hai người có muốn trở về ăn cơm không? Phó Thế Khâm nhắn lại, không trở về, Kiều Kiều tự chuẩn bị bữa tối cho anh. Sau khi Phó Thế Dịch và Cố Vi Vi biết được, cũng không gửi tin nhắn tới quấy rầy nữa. Lăng Kiều làm xong một bàn đồ ăn, nghiêng đầu nhìn thấy anh ta cầm điện thoại gửi tin nhắn. Có phải anh có việc bận không? Không có, chỉ là nói một tiếng với trong nhà thôi. Phó Thầy Khâm nhận lấy cái đĩa ngửi ngửi nói. Rất thơm. Bởi vì từ trước đến nay, Lăng Kiều sống với ông nội cho nên độc lập tương đối sớm. Cơ bản sau khi hiểu chuyện liền dần dần học nấu cơm. Cho nên tuy rằng bọn họ quen biết tới nay rất ít khi bộc lộ tài năng, nhưng làm đồ ăn chưa bao giờ quá kém. Bữa tối chuẩn bị 4 món ăn, 1 món canh, còn mời cả rượu vàng đỏ lần trước Phó Thầy Khâm tặng. Cậu hai Phó, cảm ơn hôm nay anh đã hoàn thành giấc mộng của em. Phó Thầy Khâm dụ mặt nhìn cô ấy. Em xác định còn muốn gọi anh như vậy. Anh ta cực kỳ không thích người khác gọi anh ta là cậu hai, cậu hai. Nghe có vẻ như anh ta rất ngốc vậy. Lăng Kiều trầm mặc một lát, cười thay đổi xưng hô. Thầy Khâm. Gọi anh Khâm Khâm. Phó Thầy Khâm tiến thêm một bước yêu cầu. Lăng Kiều bóp bóp chán, nén cười nói. Em cảm thấy gọi như vậy anh rất giống gay. Phó Thầy Khâm bật cười. Hình như cũng đúng. Trước kia Hà Trì và Phó Thầy Dịch cứ gọi anh như vậy làm anh ghê tởm, nhưng mà anh ta cũng không phản cảm cô ấy gọi như vậy. Mau ăn cơm đi, lát nữa sẽ nguội. Lăng Kiều nói xong gắp đồ ăn cho anh ta. Mặc dù thời gian hai người quen biết không ngắn, nhưng lúc này Phó Thầy Khâm mới cảm nhận được đây là một lần hẹn hò chân chính. Hơn nữa, bữa tối hôm nay còn là cô ấy đích thân làm, anh ta rất nề tình ăn sạch sẽ. Cơm là em làm, bát đến lượt anh rửa. Được thôi. Lăng Kiều không ngăn cản, mặc cho anh ta nhận việc rửa bát. Phó Thế Khâm nghiêm túc đi rửa bát xong. Đi ra, cùng cô ấy ngồi ở sofa, một bên uống rượu vang, vừa rồi chưa uống hết, một bên xem tivi. Bỗng nhiên nghĩ ra lại hỏi một câu. Cái đó em thật sự hiểu được, lúc chiều anh muốn nói với em cái gì sao? Em hiểu được. Lăng Kiều nghiêng đầu nhìn anh ta vài giây, duỗi tay túm lấy cà vạt của anh ta, để anh ta đến gần cô hơn, sau đó hôn lên. Phó Thầy Khâm thật sâu sắc cảm thấy, trong chuyện hôn môi này, đàn ông nhất định không thể mất quyền chủ động. Vì thế rất nhanh đã chiếm vị trí chủ động. Có lẽ bởi vì cồn, hai người dần dần hôn đến ý loạn tình mê. Lăng Kiều vươn tay gợi cà vạt của anh ta. Tại lúc này, Phó Thế Khâm lại thở hổn hển dừng lại, cuống quýt đứng dậy nói. Anh có đồ quên mua. Cái gì? Lăng Kiệu nhướng mày. Bởi vì hôn môi, môi cô ấy đỏ bừng, tóc hỗn độn, đều lộ ra vẻ quyến rũ gợi cảm. Anh sẽ trở về trong chốc lát. Phó Thế Khâm nói xong đi dép lê đẩy cửa rời đi. Lăng Kiều ngơ ngác nhìn cánh cửa ầm ầm đóng lại. Đây là có ý gì? Cô ấy sừng sốt vài giây, đi vào toilet soi gương xoa xoa tóc. Hiện tại cô ấy đã không có mị lực như vậy sao? Quên đi, đi tắm rồi ngủ. Cô ấy buộc tóc lên, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Mới vừa đánh răng xong, chuẩn bị tắm rửa, chuông cửa lại vang lên. Cô ấy vừa mở cửa, Phó Thế Khâm đã chống cửa, đứng bên ngoài thở hổn hển, như là mới chạy đua trăm mét. Anh, sao anh lại trở lại? Phó Thế Khâm móc một hộp nhỏ từ trong túi ra, giơ lên trước mặt cô ấy nói. Mua cái này. Lúc trước đi siêu thị, toàn mua đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, không nghĩ tới buổi tối bọn họ sẽ phát triển tới bước này. Cho nên anh ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng mà trước khi kết hôn, lên giường đeo bao cao su, đó là tố chất cơ bản của một người đàn ông. Cho nên anh ta liều mạng, dùng một tia lý trí cuối cùng, lao xuống tầng mua về. Lăng Kiều sửng sốt 2 giây, khó có thể nén được mà cười thành tiếng. Tuy rằng Phó Thế Khâm biết, vừa rồi hôn môi, hai người đều có cảm giác, nhưng vẫn lên tiếng xác nhận ý định của cô ấy một chút. Anh không hiểu sai ám chỉ của em chứ? Đều hôn đến cởi cà vạt còn muốn cởi quần áo anh ta. Bước tiếp theo hẳn là như anh ta suy nghĩ chứ? Mặc dù tiến triển này nhanh đến nỗi anh ta khó có thể tin, nhưng cũng là điều anh ta ngóng trông. Anh ta nghĩ lúc trước hai người đều có cảm giác với nhau, chẳng qua Lăng Kiều cho rằng trong lòng anh ta có người khác, cho nên mới cố ý giữ khoảng cách với anh ta. Ám chỉ? Lăng Kiều cười khẽ, cũng không lập tức trả lời anh ta. Phó Thế Khâm nhíu mày, chẳng lẽ anh hiểu sai? Đương nhiên anh ta muốn có thêm một bước phát triển với cô ấy, nhưng cũng không muốn dưới tình huống cô ấy không tình nguyện mà xúc phạm cô ấy. Không sai. Lăng Kiều cười. Chẳng qua cô ấy đột nhiên phát hiện người nhà giàu quần áo lụa là này ngoài dự kiến rất đáng yêu. Cô ấy vừa mới dứt lời, Phó Thế Khâm liền nhào lên nói. Vậy anh cầm thú một chút cũng không sao. Lăng Kiều không còn gì mà chống đỡ, chẳng qua lại ngầm đồng ý cho anh ta tiến thêm một bước hành động. Phó Thế Khâm đè người xuống sofa hôn sâu, nhìn thấy người bị anh ta hôn đến tóc tai hỗn độn, quần áo không chỉnh tề trên sofa, trong mắt khó có thể che giấu vui sướng. Anh ta còn tưởng rằng muốn đợi cô ấy gật đầu thật sự làm bạn gái anh ta còn cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh và dễ dàng như vậy. Anh ta lại cúi đầu muốn hôn, nhưng Lăng Kiều lại che môi anh ta. Đi vào phòng. Tuân lệnh. Phó Thế Khâm bế người lên, nhanh chóng trở về phòng ngủ, đè người xuống giường tiếp tục hôn môi. Ban đầu Lăng Kiều ngượng ngùng khẩn trương, đến cuối cùng dưới sự dẫn đường của anh ta dần dần chìm mê trong đó. Sau khi cởi bỏ khúc mắc, hai người ở trên giường cũng phá lệ phù hợp, liền chết triền miên. Sau mấy hồi chiến đấu ác liệt, Phó Thế Khâm thỏa mãn hôn lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cô ấy, bế cô ấy vào phòng tắm, tắm qua loa, mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, cảm thấy mỹ mãn ôm người trong ngực, yêu thương không thôi, hôn lên khuôn mặt ngủ say của Lăng Kiều. Trước kia khinh bỉ anh cả và Phó Lão Tam yêu đương, hiện tại anh ta có tình yêu chân chính của mình với, mới cảm thấy vả mặt, yêu đương quá tuyệt vời. Mấy năm nay cô ấy thiếu hụt tình thân nên sống quá khó khăn, nhưng về sau anh ta sẽ thương, sẽ yêu cô gấp bội lần, sẽ không để cho cô ấy chịu một chút tủi thân nào như cô ấy từng phải chịu. Sau đó còn muốn cưới cô ấy về nhà, sinh một đàn con nhỏ, để cô ấy có được càng nhiều người thân, càng nhiều người yêu cô ấy, thương cô ấy hơn. Mang theo ảo tưởng tốt đẹp như vậy, Phó Thế Khâm ôm người đẹp trong ngực, dần dần tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà sau khi anh ta ngủ, Lăng Kiều trong ngực lại chậm rãi mở mắt, trong mắt ngập tràn phức tạp và nỗi nhớ thương. Tham hoan quá độ, Phó Thế Khâm không chút nào ngoài ý muốn, bỏ lỡ thời gian đi làm, ngủ thẳng đến trưa. Mờ mờ màng màng, cảm giác trong ngực trống trải, anh ta duỗi tay sờ soạng trên giường, phát hiện bạn gái vốn dĩ ôm trong ngực biến mất, nhất thời hoảng sợ bật dậy. Anh ta mặc quần áo xong đi ra ngoài, thấy Lăng Kiều đã chuẩn bị xong cơm trưa. Em dậy sao không gọi anh? Gọi anh cũng không có việc gì. Lăng Kiều dọn bát đũa xong nói, rửa mặt ăn cơm đi, em muốn đi sân bay. Phó Thế Khâm ngần người, cảm giác hôm nay cô ấy có chút là lạ. hoàn toàn không nhiệt tình dịu dàng như tối hôm qua. Không thể xin nghỉ thêm 2 ngày sao? Thật vất vả mới xác định quan hệ, đương nhiên phải dính líu nhau 2 ngày nữa chứ. Không được. Lăng Kiều kiên định lắc đầu. Phó Tây Khâm dựa mặt trở về cùng cô ấy ăn trưa. Qua mấy ngày nữa sẽ phải đến Thụy Sĩ tham gia hôn lễ của anh trai anh. Có lẽ trở về phải sắp xếp công việc mới có thời gian đến đoàn phim thăm em. Không cần, có người đại diện với trợ lý chăm sóc, em ở đoàn phim rất tốt. Lăng Kiều mỉm cười nói. Phó Thầy Khâm cắn đũa nhìn chằm chằm người ngồi đối diện dò hỏi. Kiều Kiều, có phải anh dậy muộn nên em tức giận không? Không có. Lăng Kiều kỳ quái nhìn anh ta. Vậy là biểu hiện tối hôm qua của anh khiến em không hài lòng. Phó Thầy Khâm hạ giọng hỏi. Lăng Kiều nghẹn một miếng cơm, uống ngụm nước, nuốt xuống. Ăn cơm liền ăn cơm, anh nói linh tinh cái gì thế? Vậy em... Phó Thầy Khâm nhìn chằm chằm cô ấy nói. Hôm nay thái độ của em đối với anh so với thái độ tối hôm qua hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Không chỉ có từ biểu tình và giọng điệu, từ ánh mắt cô ấy đều lộ ra xa cách giống như trước kia. Có sao? Lăng Kiều cười khẽ vùi đầu vào ăn cơm. Trong lòng Phó Thầy Khâm bất ổn, nhưng nhất thời không đoán cô ấy suy nghĩ cái gì. Hai người dùng cơm, thừa dịp lúc Lăng Kiều thu dọn, anh ta nhanh chóng trở về phòng thay quần áo, đi ra nói. Mấy giờ em lên máy bay? Anh đưa em đến sân bay. Lăng Kiều ngồi xuống bên bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Phó Thầy Khâm, chúng ta nói chuyện đi. Phó Thầy Khâm ngồi xuống, nói đùa một câu. Ngoại trừ yêu đương, những chuyện khác không nói. Lăng Kiều mím môi, mở ra một cái hộp đặt trên bàn, lấy từng thứ một trong đó ra. Đây là xe anh đưa em lúc trước, em chỉ lái qua vài lần. Đây là tiền cơm anh thay em mời đoàn phim, em đều để trong cái thẻ này. Mấy loại trang sức này em cũng chưa từng đeo, tất cả đều mới. Ý cười trên mặt Phó Thầy Khâm chậm rãi biến mất, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống. Lăng Kiều, em có ý gì? Lăng Kiều kiềm kế tất cả mọi thứ được tặng một lần, yên lặng nhìn anh ta nói. Phó Thầy Khâm, chúng ta kết thúc đi. Kết thúc? Phó Thầy Khâm khó có thể tin nhìn người vô tình nói trong lời này. Hỏi ngược lại, tối hôm qua còn ở trên giường mây mưa với anh, hiện tại em muốn kết thúc với anh. Rốt cuộc là điều tốt đẹp từ hôm qua là anh ta nằm mơ, hay là tất cả trước mắt đều là anh ta nằm mơ? Có chút đồ vật em không có cách nào trả lại, mà thứ duy nhất em có thể trả lại cũng chỉ có thân thể. Lăng Kiều rũ mắt bình tĩnh nói. Ánh mắt Phó Thầy Khâm sắc bén nhìn chằm chằm người đối diện. Tối hôm qua ở rạp chiếu phim, em nói em hiểu ý của anh, đây là cái em gọi là đã hiểu. Anh ta cho rằng cô ấy đã hiểu. Cô ấy hiểu anh ta yêu cô ấy, yêu đến nỗi không kiềm chế được. Cô ấy hiểu anh ta có bao nhiêu thích cô ấy, cho nên tối hôm qua mới dịu dàng với anh ta như vậy. Kết quả là tình cảm ôn nhu tối hôm qua chẳng qua là vì muốn tống cổ anh ta. Quan hệ của chúng ta hẳn là nên dừng lại. Lăng Kiều cố gắng khống chế cảm xúc của mình, chậm rãi nói. Anh cũng nên đi tìm cô gái anh thầm mến kia đi. Phó Thầy Khâm, từ đầu đến cuối ông đây chỉ yêu thầm mình em bảo anh đi tìm ai? Lăng Kiều trầm mặc không nói. Đương nhiên cô ấy hiểu, nếu chỉ là quan hệ hợp tác trước kia, tội gì anh sẽ hao tâm tổn sức xây dựng một rạp chiếu 3D tư nhân, mà rạp chiếu 3D này còn dùng để cho cô ấy gặp mặt người thân của mình muốn nhìn thấy nhất một lần. Đối mặt với tình cảm của Phó Thầy Khâm, ngoại trừ vui sướng, cô ấy có càng nhiều chính là sợ hãi. Sợ hãi không biết theo ai. Phó Thầy Khâm thấy cô ấy không nói lời nào, cười lạnh tự giễu nói. Hóa ra, theo ý em, anh hao tâm tổn trí xây dựng rạp chiếu 3D này cho em, hoàn thành tâm nguyện của em, chỉ là vì ngủ cùng em một đêm. Tối hôm qua, anh ta cho rằng mình hiểu sai ý, cho nên đã xác định lại ý định của cô ấy một lần nữa. Cô ấy rất chủ động, cho nên anh ta cho rằng cô ấy thật sự hiểu được ý của anh ta. Kết quả cô ấy chỉ cho rằng đó là báo đáp anh ta, lên giường với anh ta liền tính toán rõ ràng, hoàn toàn kết thúc. Từ hôm qua anh ta còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, vượt qua một buổi tối, anh ta lại trở thành người đáng buồn, đáng chê cười nhất trên đời này. Lăng Kiều kìm nén cảm xúc, giải thích. Phó Thế Khâm, em không có ý này, chỉ là chúng ta là người không cùng một thế giới. Tình cảm của anh ta, cô ấy không dám nhận, cô ấy cũng không nhận nổi. Cô ấy rất rõ ràng cô ấy là dạng người gì, cô ấy không phải người có thể mang đến hạnh phúc cho anh ta. Người không cùng một thế giới? Phó Thế Khâm cười lạnh hỏi. Sao lại là người không cùng một thế giới? Là bởi vì anh họ Phó, bởi vì trong nhà anh có mấy đồng tiền dơ bẩn, nên chúng ta là người không cùng một thế giới. Lăng Kiều nhắm mắt, hít thật sâu một hơi, khắc chế biểu tình và cảm xúc của mình. Phó Thế Khâm, em không có cách nào ở bên anh. Tại sao không có cách nào? Em nói ra đi, anh nghĩ cách. Phó Thế Khâm trầm giọng nói. Anh ta biết bởi vì chuyện gia đình, nội tâm cô ấy mẫn cảm, cho nên anh ta vẫn rất cẩn thận để ý cảm xúc của cô ấy. Trước là ngày hôm qua, thậm chí anh ta còn không dám biểu hiện tình cảm của mình quá mức rõ ràng. Anh ta vẫn luôn rất cẩn thận làm bạn che chở. Anh ta cho rằng mình ngóng trăng ngóng sao, rốt cuộc cũng đợi được cô ấy hiểu ra tấm lòng của anh ta. Kết quả cô ấy lại dội cho anh một chậu nước lạnh như vậy. Không có cách nào. Lăng Kiều nói. Em không nói làm sao biết anh không có cách nào. Phó Thế Khâm không chịu bỏ qua. Từ hôm qua còn nhu tình mật ý với anh ta, xuống giường liền muốn chia tay với anh ta. Cửa cũng không có đâu. Lăng Kiều chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người chất vấn nói. Phó Thế Khâm, em có người mình thích. Là ai? Trong mắt Phó Thế Khâm hiện lên ý lạnh. Bên cạnh cô xuất hiện người nào anh ta rất rõ ràng, đến nay không có đối tượng khả nghi. Lăng Kiều không trả lời anh ta mà chỉ nói. Lúc trước chúng ta nói, nếu một người có người mình thích, quan hệ của chúng ta sẽ dừng lại. Dừng lại, em ngủ với anh, em nói dừng lại liền dừng lại. Em coi Phó Thế Khâm anh là cái gì, đồ dùng một lần trên giường. Phó Thế Khâm hỏi lại. Lăng Kiều nhìn đồng hồ, đứng dậy xách túi của mình nói. Em có người mình thích, không phải anh. Vậy em nói cho anh biết người kia là ai, anh mới có thể hết hy vọng. Phó Thế Khâm không chịu từ bỏ. Anh ta cũng không tin còn có người có thể hoành đao đoạt ái từ chỗ anh ta. Nếu em nói cho anh sẽ định làm gì? Hãm hại anh ấy hay là làm cho anh ấy biến mất trên đời này? Lăng Kiều cười khẽ hỏi lại. Anh không làm gì anh ta, anh muốn biết tên khốn nạn nào dám cướp em từ tay anh. Phó Thế Khâm tức giận nói. Lăng Kiều vẫn không trả lời anh ta người kia là ai mà nói. Phó Thế Khâm, chúng ta kết thúc đi. Anh mới nghĩ bắt đầu, vậy mà em đã muốn kết thúc. Anh không đồng ý. Phó Thế Khâm cương quyết nói. Lăng Kiều im lặng không nói một lúc, lạnh giọng nói. Đó là chuyện của anh. Thế giới này không phải luôn vây quanh anh. Nói xong cầm túi chuẩn bị ra cửa rời đi. Phó Thế Khâm đi theo ra ngoài, kìm nén một bụng tức và uất ức vào trong, cùng cô ấy vào thang máy xuống tầng. Sau đó mở cửa xe hùng tợn nói. Lên xe, anh đưa em đến sân bay. Lăng Kiều nhìn anh ta, không lên xe anh ta, mà đi lái xe của mình. Phó Thế Khâm thấy thế bước vài bước vọt tới, kéo cửa ghế phụ lái ra ngồi xuống. Lăng Kiều nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh có ý gì? Anh nói muốn đưa em đi sân bay. Phó Thế Khâm hầm hầm nói. Lăng Kiều mỉm môi lạnh giọng nói. Không cần, chúng ta đã kết thúc rồi. Từ nay về sau không cần gặp lại. Đây là em nói, anh cũng không đồng ý. Phó Thế Khâm thắt dây an toàn, một bộ mặt hoàn toàn không tính toán, xuống xe rời đi. Lăng Kiều nhìn đồng hồ, vẫn đành khởi động xe lái tới sân bay. Phó Thế Khâm ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người chuyên chú lái xe. Ánh mắt kia hận không thể trừng ra mấy cái lỗ thủng trên người cô ấy. Ban đầu Lăng Kiều không muốn để ý, nhưng vì lực tồn tại quá kinh người, làm cho cô ấy không thể coi như không thấy. Anh nhìn chằm chằm em làm gì? Anh đang nghiên cứu người phụ nữ như em có lòng dạ gì mà dám chia tay với anh. Phó Thế Khâm hung tợn nói. Lăng Kiều nhìn phía trước không chớp mắt, lạnh giọng nói. Cho tới bây giờ chúng ta cũng không phải là bạn trai bạn gái thật, cho nên không tính là chia tay, chỉ là chấm dứt hợp tác thôi. Em có thể hợp tác lên đến trên giường với đối tác của mình không? Phó Thế Khâm giễu cợt hừ nói. Lăng Kiều không nói nuôi anh ta, dứt khoát không nói gì, yên lặng lái xe đến sân bay, mở cửa xe liền chuẩn bị xuống xe rời đi. Nói rõ ràng tên khốn nạn kia là ai? Phó Thế Khâm xuống xe trước một bước, cản cô ấy ở trên xe. Lăng Kiều nhìn người cản trở cửa xe, ngày hôm qua nói bản thân mình là cầm thú, hôm nay lại mắng mình là khốn nạn, anh ta cũng giỏi thật. Em sẽ không nói cho anh. Thái độ của Lăng Kiều kiên quyết. Phó Thế Khâm cắn răng đứng ngoài cửa xe. Lăng Kiều, em thật sự rất giỏi. Lăng Kiều nhìn đồng hồ, tránh ra em sẽ không kịp máy bay. Phó Thiết Khâm oán hận nghiến răng, xem dáng vẻ cô ấy như vậy, hôm nay là không định nói cho anh ta tên khốn nạn kia là ai. Hơn nữa nếu tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, có vẻ như đối với ai cũng không có lợi. Vì thế anh ta tránh ra cho cô ấy xuống xe, cũng đưa người đến cửa đăng ký. Bởi vì lời Lăng Kiều nói, anh ta cũng không có tâm tư đi làm, dứt khoát lái xe của cô ấy quay về nhà cũ, nhà họ Phó, nhờ cố Vivi bày mưu tính kế. Phó Thế Dịnh nghỉ phép, nhìn thấy người mãi đến lúc này mới trở về. Trên cổ, bởi vì không cài cúc áo sơ mi nên còn lộ ra dấu hôn nhàn nhạt. Phó Tiểu Nhị, biết tới hôm qua anh đêm xuân hiếm có, chị dâu đưa ra mặt giúp anh xin anh cả nghỉ làm rồi, cảm ơn bọn em đi. Phó Thế Khâm hầm hầm đi tới tủ rượu, cầm bình vodka nặng nhất rót một ly, ngửa đầu uống cạn. Lăng Kiều muốn chia tay với anh. Phó Thế Dịnh ngạc nhiên. Chia tay? Anh và Lăng Kiều không phải tối hôm qua rất thuận lợi sao? Nhìn dáng vẻ thì giường cũng lăn rồi, sao lại nháo chia tay? Không phải chứ Phó Tiểu Nhị, chuyện lợi dụng xong liền bỏ như vậy anh cũng làm được. Phó Thế Khâm hung tận trừng mắt nhìn qua. Là cô ấy muốn chia tay với anh? Phó Thế Dịch rụt cổ. Không phải chứ, Lăng Kiều cặn bã vậy sao? Ngủ xong anh liền tống cổ anh. Không cho em nói cô ấy cặn bã. Phó Thế Khâm tức giận sửa lại. Được được được, không nói. Phó Thế Dịch hóng chuyện, nhìn chằm chằm Phó Thế Khâm ôm chai vodka, tò mò hỏi. Phó Tiểu Nhị, tại sao cô ấy muốn chia tay với anh? Từ hôm qua lên giường, sáng nay liền chia tay. Chẳng lẽ không hài lòng với biểu hiện trên giường của Phó Tiểu Nhị? Anh ta suy đoán như vậy, đồng tình nhìn anh hai nhà mình.